Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Tiến Ký qua tập số 57. Xin chào RMVN nhé, mọi người nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video mọi người nhé. Giờ anh em like ít quá, mọi người cho Phong một like nhé, là mỗi tập không được 100 like luôn. Anh em chắc về quê à? Ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Xin chào Nguyễn Quốc Phú, chào Hiếu Vũ Văn nhé, Vũ Văn Hiếu. Và chúng ta còn luôn diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tiên Thiên Ký tập 57. Từ đường núi đi ra Thiên Thư Lâm, nhảy qua kênh nước gần chính đạo thì vào kết vườn. Trong bóng đêm rừng cây có vẻ âm trầm, cũng may tối nay tinh quang cực thịnh, hòa tan bớt cảm giác này. Trần Trường Sinh nhìn đai lưng lấp lánh cả đường tam thập lục, hỏi: sao tối nay anh mặc đẹp đẽ thế? Bảo khí ở Vấn Thủy là dùng để mắng người, về sau đừng có dùng từ đó để hình dung ta. Đường tam thập lục nghiêm túc nói, sau đó giải thích: nửa đêm tỉnh lại phát hiện hai người các ngươi không có ở đó, nên đi ra ngoài tìm các ngươi. Đi có hơi vội, tìm đại một cái đai lưng, đâu có kịp xem nó là cái gì chứ. Trần Trường Sinh nói: may mắn người không cầm nhầm áo lông đi ra, bằng không sẽ bị người ta ngộ nhận là một con gấu đấy. Đường tam thập lục chợt chợt hai tiếng nói: hóa ra là người biết châm chọc khiêu khích. Lúc trước sao cứ như là chim cút vậy, hay là chỉ biết ra chiêu với người nhà mình? Trần Trường Sinh lắc đầu, thực sự không có cách nào để đối tiếp. Nghĩ chuyện xảy ra từ sáng tới đêm nay, khó hiểu hỏi: vì sao Kỳ Tấn tiền bối làm như vậy? Trước kia mọi người cho rằng giáo chủ đại nhân và lão nhân muốn mượn tay ngươi một lần nữa phục hưng quốc giáo học viện. Sau đại triều thí mới biết hóa ra là giáo hoàng đại nhân cũng rất coi trọng ngươi. Những người trung thành với thánh hậu nương nương bắt đầu khẩn trương. Giáo phái phía nam từ trước nay không phục ly cung, bọn họ bị bọn họ nói đến chèn ép ngươi là chuyện rất bình thường. Lúc đường tam thập lục nói đến giáo phái phía nam, liền nhìn sang cầu Hàn Thực một cái. Cầu Hàn Thực cười cười không nói gì thêm. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút nói: hoặc là có nguyên nhân gì khác, vì cảm xúc của Kỳ Tấn tiền bối rõ ràng không đúng. Đường tam thập lục nói: ta đây cũng không biết. Không biết tất cả bia tùy tùng đều có thể tĩnh tâm như thủy. Cho dù ban đầu nhập Thiên Thư Lăng có thể làm được, nhưng mà theo thời gian trôi, tu hành trì trệ không tiến, có bia tùy tùng khó tránh khỏi sinh ra hối hận. Nhưng mà năm đó đã phát ra huyết thề và quy củ của Thiên Thư Lăng không nên, không dám rời khỏi. Về mặt tâm lý quả thực rất dễ xảy ra vấn đề. Cầu Hàn Thực ở bên nói: hơn nữa trong mắt của ta, Kỳ Tấn cho rằng Tuân Mai tiền bối vô cùng có khả năng trở thành bi tùy tùng, không ngờ đêm qua lại làm ra cái cử chỉ lừng lẫy kia, hồn về biển sao, coi như là rời khỏi Thiên Thư Lăng. Tuy rằng không liên quan tới chúng ta, nhưng mà hắn lại đổ nguyên nhân lên chúng ta, khó tránh khỏi có chút oán khí lên chúng ta. Trần Trường Sinh vốn muốn hỏi Kỳ Tấn không muốn tiếp tục ở lại Thiên Thư Lăng làm bi tùy tùng, như vậy Tuân Mai tiền bối rời khỏi Thiên Thư Lăng không thể trở thành bi tùy tùng, hắn nên vui mới đúng, tại sao lại sinh ra ý tứ oán hận? Nhưng lại đột nhiên hiểu ra vẫn là vấn đề nhân tính làm người ta cảm thán, thì không kìm nổi lắc lắc đầu. Đường tam thập lục nói: vẫn có cách nói, bi tùy tùng trong Thiên Thư Lăng có chút biến thái, không được người thích, tuy nhiên nhớ tới quy củ cũng rất là biến thái. Trần Trường Sinh nói: quả thực có chút vô nhân đạo, thực không rõ bọn họ nghĩ như thế nào nhỉ. Cầu Hàn Thực nói: Thiên Thư bia với người tu đạo hấp dẫn quá lớn, hơn nữa bia tùy tùng ở Thiên Thư Lăng có địa vị đặc thù, hàng năm đệ tử mới tân tiến lăng có thể nhờ bọn họ cố chiếu cố. Vị Niên Quang tiên sinh rất rõ ràng cũng là bị đại nhân vật trong quốc giáo nhờ và xuất chướng ra mắt cho ngươi. Đường tam thập lục nói: hẳn là như thế, nhưng ta không tin Niên Quang. Trần Trường Sinh nghĩ một lúc, lúc trước hắn quả thực không tôn trọng vị tiền bối đức cao vọng trọng kia, khó hiểu hỏi: vì sao? Đường tam thập lục nói: Niên Quang tiên sinh xuất thân tông tự sở, thiên tài năm đó bị quốc giáo học viện chèn ép vô cùng là thảm thiết, hắn giận dữ mới lập huyết thề trở thành bi tùy tùng, mà người là hy vọng phục hưng quốc giáo học viện, hắn làm sao có thể thật lòng quan tâm chứ. Với Trần Trường Sinh mà nói, quốc giáo học viện là nơi suy bại cũ nát,

dường như đã sắp sửa sôi trào. Đại chiêu thí, Trần Trường Sinh ở Tẩy Trần Lâu từng trải qua biết bao nhiêu. Đây, Trần Trường Sinh ở Tẩy Trần Lâu từng trải qua, biết đây là điểm báo phá cảnh thông u. Trần Trường Sinh không nhìn Trung Hội, mà nhìn Kỳ Tấn. Một đêm Trung Hội liền muốn lướt qua cánh cửa thông u, thì tất có nguyên do. Kỳ Tấn sắc mặt tái nhợt cũng có thể là do đó. Ngay vào lúc này, Kỳ Tấn cũng nhìn Trần Trường Sinh, ánh mắt rất lãnh đạm, khinh thường. Ở Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo là cách người tu hành nâng cao cảnh giới nhanh nhất. Vô số năm qua, đã sớm được chứng minh. Ở Thiên Thư Lăng này, người xem bia người phá cảnh là chuyện thông thường. Phá cảnh nhập tụ tinh, còn ngẫu nhiên phát sinh chứ đừng nói là phá cảnh thông u. Theo đạo lý mà nói, Trung Hội một đêm phá cảnh cũng sẽ không gây động tĩnh lớn đến như vậy. Nhưng mà ngoại trừ Tô Mặc Ngu, Diệp Tiểu Liên là người mới nhập lăng xem bia này, mà ngay cả những người cũ, thậm chí đám người mấy bia tùy tùng về mặt đều rất chân thành. Nếu Trung Hội thành công, đó là người đầu tiên năm nay nhập lăng phá cảnh, cũng bởi vì tuy rằng có nguyên nhân khác, nhưng hắn mới chỉ xem bia đầu tiên trong Thiên Thư Lăng, cảnh giới thực lực đã có thể được nâng cao như vậy, chứng minh ngộ tính thiên phú phi thường nổi trội xuất sắc. Trần Trường Sinh không nhìn Kỳ Tấn quá lâu, nhìn Trung Hội khoanh chân ngồi trước nhà tạm, nhìn sương mù lượn lờ quanh thân thể hắn, nghe trong thân thể hắn vang lên tiếng nước sôi càng lúc càng nhanh, nghĩ thầm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua Trung Hội còn chưa tìm được cách giải bia, chứ đừng nói là xem hiểu mà phá cảnh, vì sao chỉ sau một đêm lại đã xảy ra biến hóa như vậy. Đêm qua Trung Hội ở trước bia ngồi một đêm, nghe nói Kỳ Tấn tiền bối cũng cùng hắn một đêm. Tô Mặc Ngô từ trong rừng đi ra, đứng bên cạnh hắn. Đường Tam Thập Lục nói. Trần Trường Sinh nhíu mày, nhớ lời Tuân Mai tiền bối từng nói trong bút ký. Hơn 10 năm trước, đã có từng có bị bia tùy tùng xuất thân Thiên Đạo Viện, dùng phương pháp trợ giúp một gã học sinh Thiên Đạo Viện, học sinh vào lăng xem bia thành công phá cảnh. Trần Trường Sinh nhìn Kỳ Tấn mặt tái nhợt, nghĩ thầm, chẳng lẽ đêm qua người này là không tiếc hao tổn chân nguyên và thần thức, cưỡng ép truyền công cho Trung Hội. Ta cũng nghĩ đến khả năng kia, chỉ có điều không khỏi quá lãng phí đi. Cầu Hàn Thực đã đi tới, nhìn ánh mắt Trần Trường Sinh liền biết hắn đang suy nghĩ gì, nói. Kỳ Tấn tiền bối ít nhất hao tổn một nửa chân nguyên, nhưng mà Trung Hội chỉ có thể duy trì nửa ngày, hết thời gian chân nguyên sẽ tán vào thiên địa. Trần Trường Sinh nói, nhưng có chút ngộ, cảm ngộ có thể lưu lại, cảnh giới bất đồng thì văn bia cũng khác. Cầu Hàn Thực gật đầu nói, nếu chỉ cưỡng cầu tốc độ giải bia, làm như vậy quả thực có chút đạo lý. Xung quanh có vài người chú ý tới Trần Trường Sinh, nhìn hắn và Cầu Hàn Thực nói chuyện với nhau, vẻ mặt khẽ biến. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ thảo luận quá mức bình tĩnh, căn bản không hề sốt ruột. Có người thì bắt đầu thay bọn họ nóng nảy. Đường Tam Thập Lục và Chết Tụ lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh, ba người Quan Phi Bạch lặng lặng nhìn Cầu Hàn Thực, đều không nói gì, nhưng mà ý tứ biểu đạt phi thường rõ ràng. Hai người các ngươi mau nắm chặt thời gian. Tô Mặc Ngu nói, phá cảnh thông u lại thành công giải bia, nếu Trung Hội thực làm được điểm này, thất tử nhà tranh các ngươi khó tránh khỏi xấu hổ đi. Trần Trường Sinh giật mình khó hiểu hỏi, thất tử nhà tranh là gì? Tô Mặc Ngu nhìn bảy người nói, bảy người các ngươi là mục tiêu của mọi người chăm chú, sau khi vào Thiên Thư Lăng còn ở trong nhà cỏ, có người cảm thấy các ngươi cố ý tách khỏi đám đông, có người cảm thấy các ngươi thanh ngạo khó có thể tiếp cận, không biết là ai bắt đầu gọi như vậy và dần dần là lưu truyền ra đấy. Đường Tam Thập Độc hơi kiêu ngạo nói, để cho bọn họ ghen tị tí đi. Quan Phi Bạch mặt không một chút cảm xúc nói, kẻ ghen tị là loại người tầm thường. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cảm giác không thích hợp, quay mặt đi. Đồng Tanh nói, nhưng chúng ta cũng không phải là chung một đường. Tranh chấp cũng không làm thay đổi không khí xung quanh, ánh mắt nhìn bảy người họ vẫn phức tạp như cũ. Trần Trường Sinh rõ ràng Kỳ Tấn dùng một đêm cưỡng ép bảo vệ Trung Hội phá cảnh chính là muốn để hắn giải bia nhanh hơn mình và Cầu Hàn Thực. Việc Đường Tam Thập Lục đêm qua trích dẫn lời Thánh Hậu Nương Nương từ bản chất không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ai có thể trở thành người đầu tiên giải bia năm nay là vinh quang lớn nhất. Ngay vào lúc này, trước nhà tạm có biến hóa phát sinh. Kỳ Tấn khẽ lướt đến chỗ Trung Hội, quát một tiếng làm hắn tỉnh lại, đem một viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn, tay phải hóa trường vỗ vào lưng của hắn. Cầu Hàn Thực vẻ mặt hơi rét lạnh nói, Hòe viện tế thiên hoàn. Trần Trường Sinh không biết tế thiên hoàn là cái gì, nhưng mà đa số người ở đây đều biết. Nghe được cậu Hàn Thực nói xong thì không khỏi biến sắc, nghĩ thầm rằng không ngờ Hòe Viện đem linh dược chân quý như thế để trợ giúp Trung Hội phá cảnh. Từ đó có thể thấy được Hòe Viện coi trọng người này thế nào, mà khát vọng muốn làm nhục đám người Trần Trường Sinh của Kỳ Tấn mãnh liệt tới cỡ nào. Trung Hội ăn vào viên đan dược kia đã được Kỳ Tấn dùng chân nguyên tương trợ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng rồi lại phục hồi như thường. Sương mù tràn ngập quanh thân thể hắn theo đó đậm nhạt rồi tụ lại bình thường, chậm rãi trở lại trong thân thể quán. Một hơi thở tinh thuần xuất hiện. Ngọn đèn dầu sớm đã tắt, lúc này bỗng nhiên lắc đư, không biết là gió đến từ nơi nào làm cho hoa cỏ quanh chiếu tỉnh bia nghiêng ngả. Trung Hội mở to mắt đứng dậy, chậm rãi xoay người nhìn vào đám người, chỉ thấy ánh mắt của hắn u tĩnh một mảnh, so với ngày thường không biết đã sâu thêm bao nhiêu. Một gã thư sinh Hòe Viện mừng rỡ nói: "Chúc mừng sư huynh phá cảnh nha." Trong đám người cũ của Tiên Thư Lăng cũng vang lên tiếng nghị luận, có người nói: "Hòe Viện nội tình quả nhiên là thâm hậu, khâm phục, khâm phục." Trung Hội rất bình tĩnh, ở trên mặt không mừng cũng không kiêu ngạo, hắn hướng đám đông chắp tay thi lễ, cử chỉ thong dong. Có người khen nói: "Tuy có ngoại lực nhưng trung quy là cảnh giới, là cảnh giới của mình, xem bia đầu có thể ngộ phá cảnh, quả thực là không tầm thường. Đa tạ sư thúc thành toàn." Trung Hội xoay người lại Kỳ Tấn, chân thành nói. Kỳ Tấn sắc mặt tái nhợt, quai nét ửng hồng, khẽ vuốt râu không nói, vô cùng vừa lòng. Đúng như đám người nghị luận, nếu như Trung Hội không có thiên phú ngộ tính thì cho dù Kỳ Tấn hao tổn chân nguyên cũng không thể làm được điều này. Xung quanh bỗng an tĩnh, bởi vì Trung Hội nhìn về phía đường núi chỗ Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực đang đứng. Năm nay ba người đầu bảng đại chiêu thí, Trần Trường Sinh cầm đầu, Cầu Hàn Thực thứ hai, Trung Hội thứ ba. Kết quả thông báo ra, có kẻ vì Cầu Hàn Thực mà cảm thấy tiếc nuối, càng có nhiều người rung động vì Trần Trường Sinh, nhưng lại có rất ít người nhắc tới Trung Hội. Cho dù ngẫu nhiên nhắc tới thì cũng chỉ mang theo ý trào phúng, nói người này thật là may mắn. Vận may Trung Hội trong đại chiêu thí rất tốt, lúc đối chiến rút thăm, ngoại trừ cuối cùng thua lạc lạc thì không hề gặp cường địch. Về phần giống như là Quan Phi Bạch, Lương Bán Hồ, Thất Gian, Tràng Hoán Vũ, thực lực cảnh giới không kém gì hắn, thậm chí rõ ràng chiết tụ còn mạnh hơn hắn, đa số đều do Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh đánh bại, bằng không hắn rất khó tiến vào tam giáp. Đương nhiên mọi người cho là Trung Hội không thể đánh đồng với Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là cảnh giới sai biệt. Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực đều là thông u cảnh, hắn chỉ là tọa chiếu cảnh, cho dù cách một bước thông u thì vẫn kém xa. Hôm nay Trung Hội rút cục thông u thành công, tam giáp đầu đại chiêu thí cảnh giới đã ngang bằng. Mọi người xung quanh thấy Trung Hội nhìn Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực, biết hắn nhất định nói ra suy nghĩ của mình. Sau đại chiêu thí, Thiên Cơ Các sẽ không có sửa Thanh Vân bảng và Điểm Kim bảng, bởi vì đại chiêu thí tam giáp đều đã tiến vào Thiên Thư Lăng. Trong lăng có vô số tạo hóa, cũng sẽ có sụp đổ. Có thí sinh ở đại chiêu thí xếp hạng chót vào Thiên Thư Lăng lại như là rồng bay lên trời. Có thí sinh ở đại chiêu thí biểu hiện vô cùng tốt vào Thiên Thư Lăng lại chỉ ngồi dục một chỗ, nhìn bia đá thở dài thở ngắn, tu vi không tăng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả chỉ nhìn hiện tại, cho nên Thiên Cơ Các sẽ đợi mọi người rời khỏi Thiên Thư Lăng mới sửa bảng. Trung Hội nhìn Trần Trường Sinh và Cầu Hàn Thực nói: "Trước khi nhập Thiên Thư Lăng, thế nhân đều nói ta không bằng hai người các ngươi. May mắn là ta đã tìm được vận mệnh của mình. Đêm qua ngươi nói với ta, có thể giải bi hay không có quan hệ gì với ta? Ta với ngươi không quen, vì sao phải thất vọng? Ta muốn nói là nếu ngươi không kịp ra khỏi Thiên Thư Lăng, ngươi còn không có tư cách làm đối thủ của ta. Đó thực sự sẽ làm cho ta thất vọng." Trần Trường Sinh trầm mặc câu nói, Cầu Hàn Thực bình tĩnh như thường. Đường Tam Thập Lục lạnh lẽo nói: "Không phải là phá cảnh thông u sao? Hai người bọn họ cũng sớm đã thông u, còn kiêu ngạo như vậy, người không còn biết tưởng tượng rằng, người không biết tưởng rằng người đã tụ tinh thành công đấy." Lời này quả thực rất có đạo lý. Trung Hội mặc dù phá cảnh thông u, tuy nhiên vừa mới đuổi theo Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh, đâu còn nói lý như vậy chứ. Trung Hội không để ý tới Đường Tam Thập Lục, cuối cùng nhìn Trần Trường Sinh nói: "Không thể, ta phải đi trước từng bước." Hai gã Hòe Viện thư sinh nghe vậy mơ hồ đoán được gì đó, hưng phấn không thôi, lớn tiếng nói: "Cùng tiễn sư huynh."

cũng chưa từng ăn ngon mặc đẹp, thực sự là rất khó tưởng tượng thế gian có người như vậy. Về phương diện tiền vàng, Ly Sơn thiếu niên không có kiến thức. Lại nói, đường đường có tiền như vậy, hơn nữa dáng vẻ bệ vệ từ trước đến nay rất kiêu ngạo, vì sao cũng không làm cho người ta chán ghét. Thất Gian có chút khó hiểu hỏi. Quan Phi Bạch nhớ tới lúc ở Ly Cung, các thiếu nữ Thanh Diệu Thập Tam Ti và Thánh Nữ Phong nhìn đường tam thập lục cuồng nhiệt như vậy, hoặc vẫn là đạo lý đó, chẳng qua là có mặt tiểu sư đệ không tiện nói. Lúc này một tên thiếu niên hướng bọn họ đi tới. Ba người Quan Phi Bạch, ba người thi lễ, ở trên mặt lộ ra tươi cười, rõ ràng có quen biết, nhất là Lương Bán Hồ, ngày bình thường chất phác nặng nề còn chủ động tiến ra đón, còn vỗ vỗ vai của thiếu niên kia, có vẻ rất thân thiết. Cậu Hàn Thực hướng Trần Trường Sinh giới thiệu. Đây là tam sư đệ, Lương Tiếu Hiểu. Trần Trường Sinh thế mới biết vị thiếu niên này là tam đệ, là đệ tam luật trong thần quốc thất luật, tên Lương Tiếu Hiểu. Lương Tiếu Hiểu ở Thanh Vân bảng xếp thứ 3, cho đến năm nay lâm thời đổi bảng mới bị Lạc Lạc chen xuống thứ 4. Mà Trần Trường Sinh biết họ tên của Lương Tiếu Hiểu là vì đây là người đứng đầu đại chiêu thí năm trước. Nghĩ đến lúc trước người này từng trong đám người, căn bản không có ai chú ý tới Lương Tiếu Hiểu, càng cảm thấy Kỳ Tấn và Trung Hội đêm qua có đạo lý. Ở Thiên Ưu Lăng quần anh tập hợp, đứng đầu đại chiêu thí quả thực không có gì đặc thù. Lương Tiếu Hiểu và Trần Trường Sinh chào nhau, vẻ mặt lãnh đạm, giống như là không thích nói chuyện. Sau đó Lương Tiếu Hiểu còn nói với Cầu Hàn Thực. Sư huynh, hai ngày trước ta ở trước Đông Bình Bia nhập định, cho nên kịp thời tới tìm các ngươi. Cho nên chưa kịp thời tìm các ngươi. Cầu Hàn Thực nói. Đương nhiên là xem bia tu luyện là trọng yếu rồi. Nếu đi vào Thiên Thư Lăng, lúc nào cũng có thể gặp. Trần Trường Sinh nhớ tới, hôm qua Cầu Hàn Thực nói sẽ giới thiệu người nào đó cho mình làm quen. Bây giờ nghĩ lại, hắn là gã thiếu niên này. Thất Gian nghe ba chữ Đông Đình Bia, giật mình nói. Đông Đình Bia là bia thứ 6 rồi. Tam sư huynh thực giỏi. Lương Tiếu Hiểu khẽ gật đầu. Tuy rằng họ tên quán có một chữ Tiếu, nhưng trên mặt chẳng có nửa điểm tươi cười, dường như là còn lạnh lùng hơn Quan Phi Bạch mấy phần. Cầu Hàn Thực nhìn hắn mỉm cười nói. Đã tới Đông Đình Bia, nói vậy phá cảnh không phải là chuyện gần đây. Lương Tiếu Hiểu hướng Cầu Hàn Thực kính cẩn nói. Nửa năm trước thông u, sau đó lại không tiến bộ nên rất hổ thẹn, cho nên không có truyền thư về. Lương Bán Hồ ở bên thật thà chất phác cười nói. Có thể, có thể. Cầu Hàn Thực nói với Trần Trường Sinh. Tam sư đệ và ngũ sư đệ là huynh đệ. Ánh mắt đường tam thập lục nhìn Lương Tiếu Hiểu và Lương Bán Hồ mấy lần, khó hiểu hỏi. Lão ngũ sao nhìn còn già hơn lão tam thế? Lương Tiếu Hiểu nghe vậy quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đường tam thập lục trừng mắt nhìn lại. Thất Gia nói. Tam sư huynh, hắn chính là người như vậy, đừng có để ý đến hắn. Lương Tiếu Hiểu thực sự không để ý đường tam thập lục, xoay người sang chỗ khác. Chết tụ nhìn Thất Gia một cái, ánh mắt có chút kỳ quái. Thất Gian cảm ứng được ánh mắt của hắn, như bị một con bọ cạp chiếu tướng, khẩn trương trốn sau lưng Lương Bán Hổ. Cầu Hàn Thực giải thích hai câu, Trần Trường Sinh mới biết hóa ra ngũ luật Lương Bán Hổ là huynh trưởng, người xếp hạng cao nhất là Lương Tiếu Hiểu, ngược lại là em út. Sau đó hắn nhớ tới Lương Tiếu Hiểu nói nửa năm trước phá cảnh, giờ mới hiểu được hóa ra người này đã trải qua thông u, nếu hắn ra khỏi Thiên Thư Lăng sẽ rời Thanh Vân bảng tiến vào điểm kim bảng sao. Phiền toái. Truyền cáo Lạc Lạc điện hạ, Thanh Vân bảng thứ 4 ta sẽ không làm đâu. Lương Tiếu Hiểu nhìn Trần Trường Sinh vẻ mặt hờ hững. Sau đó không đợi Trần Trường Sinh phản ứng, cũng không đợi Đường Tam Thập Lục mở miệng, Lương Tiếu Hiểu xoay người nhìn Cầu Hàn Thực nói. Sư huynh, tuy rằng chúng ta và Hòe Viện đều là từ phía Nam, nhưng mà Ly Sơn cuối cùng vẫn là Ly Sơn, sao có thể đứng sau người chứ? Cầu Hàn Thực nói. Ta tự có chừng mực, người cứ tĩnh tâm xem bia đi. Chỉ có một tháng thời gian phải ra khỏi lăng, phải quý trọng thời gian. Lương Tiếu Hiểu không có nhiều lời nữa. Chính như Lương Tiếu Hiểu nói, tuy rằng xếp hạng ở bia đá Thiên Thư Lăng bị Thánh Hậu Nương Nương phái Chu Thông hủy diệt, nhưng mà tranh cường háo thắng hay vinh quang không hề bị người quên đi. Tốc độ xem bia ngộ đạo với số lượng bia được giải đọc vẫn được ghi trong bảng danh sách vô hình của mỗi người. Năm nay không có xuất hiện thiên tài ngày đầu cởi bỏ chiếu tình bia, cũng không ai có thể ngay ngày hôm sau phá giải thành công. nhưng mà trung hội ngày thứ 3 thành công phá giải bia đã xem như là rất tốt. Lúc này đoàn người ở Thiên Thư Lăng đã biết thân phận của Trần Trường Sinh và thân phận của Cầu Hàn Thực, biết bọn họ là hạng 1 và hạng 2 ở đại chiêu thí năm nay. Hơn nữa, lời đồn bên ngoài đã sớm truyền vào, hai người đọc một lượt đạo tàng, thanh danh cực vang, đương nhiên cực kỳ hấp dẫn chú ý. Hai người tới bây giờ vẫn chưa đọc hiểu tòa Thiên Thư Bia thứ nhất, khó tránh khỏi nghị luận. Sau Vương Chi Sách, dám xưng đọc một đợt đạo tàng chính là hai người này rồi. Không ngờ hôm nay lại bị một gã hòe viện thư sinh đè ép. Nghe đồn đều không thật. Cái gì đọc một đợt đạo tàng? Tuổi nhỏ thông u, lúc này xem ra là nói quá sự thực rồi. Đám đông đã tản ra tìm hiểu bia. Lương Tiếu Hiểu cũng đã rời đi. Ngựa phía trước chiếu tình bia dần dần giải tán, núi rừng yên tĩnh. Trần Trường Sinh đi đến trước nhà tạm, nhìn tấm bia đá màu đen, trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi: Lương Tiếu Hiểu làm thế nào biến mất không thấy đây? Chẳng lẽ phía sau Thiên Thư Bia là một tiểu thế giới sao? Đám người Đường Tam Thẩm Đục thấy Trần Trường Sinh xem bia không nói, cho là hắn suy nghĩ chuyện trọng yếu gì, làm sao nghĩ Trần Trường Sinh đang tự hỏi vấn đề này, không khỏi không biết nói gì. Cầu Hàn Thượng nói: Nghe nói Thiên Thư Bia là mảnh vỡ tiểu thế giới, hiện giờ tán lạc tại thế giới chân thực, không gian dĩ nhiên một, các mảnh vỡ có thể thông nhau, có thể lý giải một tòa bia là một cánh cửa, nhưng cánh cửa này không thể đi thông qua địa phương khác, chỉ có thể đi thông cánh cửa khác, chính là Thiên Thư Bia khác. Hơn nữa trình tự giữa bia và bia vĩnh hằng bất biến. Trần Trường Sinh nói: Thì ra là thế, khó trách đều nói Thiên Thư Lăng chỉ có một con đường, nhưng mà phán đoán Thiên Thư Bia như thế nào phải xem chìa khóa trong tay có đúng không. Đạo tạng không có ghi lại làm thế nào đi từ Thiên Thư Bia đến Thiên Thư Bia. Trong bản ghi chép của các tiền bối cũng chưa ai nói qua chi tiết này, bởi vì trong mắt người tu đạo, những thứ này đều là kiến thức phổ thông, căn bản không có tất yếu. Trần Trường Sinh từng đọc qua 3.000 đạo tàng, có vô số tri thức, nhưng mà về thế giới và kiến thức tu đạo phổ thông lại có chút khiếm khuyết, bởi vì hắn tự học thành tài. Cầu Hàn Thượng nói: Thiên thư không thể giải, Thiên Thư Bia có rất nhiều chỗ thần kỳ, hoặc là khó có thể giải. Như thế nào phán đoán đúng bia, văn bia do người tu đạo tự mình phán đoán. Người xem bia, bia người hoặc là những người đứng xem đều không được, chỉ có thể do Thiên Thư Bia tự mình phán đoán. Tự mình phán đoán sao? Trần Trường Sinh khó hiểu, lặp lại một lần. Cầu Hàn Thượng nói: Người xem bia và Thiên Thư Bia tiếp xúc, nếu Thiên Thư Bia cảm thấy người đã hiểu, người chính là đã hiểu. Trần Trường Sinh nhớ tới câu miêu tả về thiên đạo trong đạo tạng: huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi một. Thiên Thư Bia nếu như là cửa, phía sau cửa sẽ là một thế giới thế nào? Thấy hắn ở trước bia suy nghĩ, đám người Đường Tam Thập Độc không nói gì nữa. Trung hội giải khai tấm Thiên Thư Bia thứ nhất, hắn cảm thấy hứng thú, nhưng mà chẳng lẽ hắn không nóng nảy sao? Trần Trường Sinh chợt nhớ tới một việc nói: ta phải mau quay về. Đường Tam Thập Độc thất kinh hỏi: có chuyện gì? Trần Trường Sinh có chút vội vàng nói: người vội vàng kéo ta đi, ta đã quên là còn đang đun nước, nếu chẳng may đun cháy thì làm sao bây giờ chứ? Nhìn Trần Trường Sinh vội vàng, Đường Tam Thập Lục có chút khó hiểu. Chết Tổ cũng giống như vậy, vẻ mặt nghi hoặc, im lặng nghĩ hay là Trần Trường Sinh muốn trốn tránh cái gì đó. Chỉ đã qua một năm ở Quốc Giáo Học Viện trải qua mưa gió, Trần Trường Sinh đâu giống như vậy. Cầu Hàn Thực thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới Trần Trường Sinh mà không nghĩ tới Trần Trường Sinh nữa, mà nói với Thất Gian và ba vị sư huynh đệ: đêm qua chỉ cho các ngươi xem một đoạn bút ký của Tuân Mai tiền bối, bởi vì không muốn các ngươi phân thần. Xem qua bút ký, các ngươi nên biết có thể giải đọc Thiên Thư Bia từ rất nhiều góc độ, như vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Quan Phi Bạch suy nghĩ một chút nói: trong bút ký của Tuân Mai tiền bối vẹn vẹn để lại hơn 10 cách giải chiếu tình bia, cẩn thận cân nhắc kỳ thực là rất có đạo lý. Chỉ là Ly Sơn Kiếm Tông ở Thiên Nam, ta có thói quen dùng bia động thần thức, ta cho ta rút thời gian, hẳn nó có thể giải đọc xong chỗ bia này. Thất Gian và Lương Bán Hồ cũng nói tương tự. Cầu Hàn Thực đại nói: nếu các người có thể quên đi những suy nghĩ của Tuân Mai tiền bối hay là mọi kinh nghiệm, là có thể giải bia. Nói xong câu đó, hắn rất tự nhiên nhớ tới lời đêm qua Trần Trường Sinh nói. Theo Cầu Hàn Thực, Trần Trường Sinh rõ ràng đạo lý trong đó mới chọn trong biến hóa tìm chân nghĩa. Chỉ có điều cách này không khỏi quá mới mẻ, muốn mở con đường mới thực sự không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đám người Quan Phi Bạch nghe hắn nói mà có chút giật mình, tĩnh ý mới mơ hồ hiểu ý sư huynh. Đi đến bia nhà tạm, nếu tự tìm chỗ ngồi xuống, nhìn bia đá ở dưới mái hiên tối tăm, bắt đầu lặng im không nói, dần dần quên đi câu chữ trong bút ký của Tuần Mai, sau đó dần dần đuổi ra khỏi óc. Chiết Tụ và Đường Tam Thập Đục nhìn nhau, mấy người mới tiến vào Thiên Thư Lăng năm nay cũng đã khoanh chân ngồi xem bia, chỉ có Cầu Hàn Thực đứng ở đằng xa nhìn núi bình tĩnh không nói gì, cũng không biết suy nghĩ gì. Thời gian thong thả trôi, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, đèn dầu ở trên cành cây chẳng biết lúc nào bị người lấy đi một lần nữa trở lại, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Thất Gian bỗng nhiên mở to mắt, nhặt một chiếc lá, sau đó đứng dậy, do dự một chút đi tới hướng bia. Những người ở trong nhà cỏ của Tuân Mai là đối tượng được chú ý, bằng không sẽ không có danh hiệu Thất Tử Nhà Tranh. Lúc trước còn không biết bao nhiêu đôi mắt nhìn vào bọn họ, thấy Thất Gian có ý muốn giải bia, mọi người không khỏi xôn xao. Trung Hội là người đầu tiên giải bia, tất cả mọi người rất muốn biết ai sẽ là người thứ hai giải bia. Ta không làm đâu. Lương Tiếu Hiểu nhìn Trần Trường Sinh về mặt hờ hững nói. Tuyệt đại bộ phận đều cho rằng người kia chính là Cầu Hàn Thực. Bởi vì Trần Trường Sinh không ở đây, như vậy xuống chút nữa hẳn là Chết Tụ hoặc Quan Phi Bạch và Lương Bán Hồ, không ai ngờ lại là Thất Gian. Thất Gian đi đến trước chiếu tình bia, gương mặt non nớt trần trừ chưa xác định. Cầu Hàn Thực đứng ở dưới gốc tùng phía xa không nói gì, gương mặt lộ ra tươi cười. Vì vậy Thất Gian cũng mỉm cười, vẻ thiếu tự tin biến mất vô tung, chỉ dư lại vui sướng. Hắn đi tới chiếu tình bia, sau đó thực cẩn thận đưa tay phải ra đặt lên bia thạch, không hề chạm vào đường cong. Một cơn gió thổi tóc mai Thất Gian bay bay, lướt ngang qua gương mặt trẻ non, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Tĩnh mịch xung quanh lúc này mới vang lên tiếng nghị luận. Thất Gian đã biến mất vô tung, người thứ hai thông qua chiếu tình bia đã xuất hiện. Mọi người còn chưa kịp rung động thì thấy Quan Phi Bạch đứng dậy đi vào trong. So với Thất Gian, người lạnh lùng cao ngạo mới là chân chính tùy ý, dù cho đối mặt hắn là Thiên Thư Bia thần thánh. Tay phải hắn đặt trên chiếu tình bia, căn bản còn không nhìn tay đặt ở đâu, giống như là tùy tiện đặt lên lan can, chuẩn bị tâm sự thời tiết hôm nay. Lại nói lại là gió mát nổi lên, sau đó thân ảnh quán cũng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đang đau khổ suy tư trước bia văn, cảm thấy vô cùng rung động, thậm chí đã có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc Lương Bán Hồ cũng đứng dậy đi tới. Vị thần quốc thất luật này là người trầm mặc, trước cẩn thận sửa sang lại quần áo, sau đó kính cẩn thi lễ, lúc này mới phi thường nghiêm túc đặt tay lên tấm bia đá. Không có tạm dừng, không có khoảng cách, ba đệ tử đi Sơn Kiếm Tông cứ như vậy trước sau giải khai chiếu tình bia, đi tới Thiên Thư Bia thứ hai. Một lát trầm mặc, xung quanh vang lên mấy tiếng thở dài, ở trong tiếng thở dài tràn đầy hâm mộ rồi lại có một chút tuyệt vọng. Thiên phú quả nhiên bất đồng, Ly Sơn Kiếm Tông quả nhiên rất cao. So với sáng sớm Trung Hội thông qua chiếu tình bia, ba người Ly Sơn Kiếm Tông không có trận chiến, cũng không có sư môn tiền bối hộ pháp, càng không có phá cảnh thông u, chỉ đã tầm thường đứng dậy đi vào trong nhà tạm, sau đó ở trước mặt mọi người biến mất. Đây mới gọi là tiêu sái như ý. Bốn người Ly Sơn Kiếm Tông còn lại chỉ có Cầu Hàn Thực, còn rất nhiều người nhìn cả hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cảnh giới của hắn, tu vi và học thức đều vượt xa ba đệ tử, vì sao tốc độ hắn giải bia chậm hơn? Có người đoán được gì đó, nhìn Cầu Hàn Thực rốt cục rời khỏi hàng cây tùng đi tới bia thì xác định mình đoán không sai. Cầu Hàn Thực đi đến trước chiếu tình bia, không nhắm mắt yên tĩnh suy nghĩ, cũng không có nhìn đường cong trên bia, vẫn như cũ nhìn núi xa, sau đó tay phải hạ xuống. Gió mát nổi lên, ở trong rừng chim chóc vỗ cánh bay, trong nhà tạm không có một bóng dáng của hắn. Đến tận đây mọi người mới hiểu Cầu Hàn Thực đã sớm giải được chiếu tình bia, chỉ là đang đợi ba vị sư đệ thôi. Như thế chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhàng trở thành người giải bia đầu tiên năm nay. Mọi người nghĩ sáng sớm lúc Trung Hội thành công giải bia, người Huệ Viện kích động và đắc ý thì không khỏi cảm thấy xấu hổ thay. Hai gã Huệ Viện còn sót lại lúc này thực sự đã trở nên lúng túng. Cầu Hàn Thực có thể giải bia mà không đi là muốn chờ đồng môn, như vậy Trần Trường Sinh thì sao? Mọi người tự nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn có phải cũng giống như Cầu Hàn Thực đã sớm giải được Thiên Thư Bia? Nếu vậy hắn đang đợi ai đây? Hay là như là Trung Hội nói, hắn không có thiên phú giải bia?